Vạn cổ ma tôn, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88, đây chính là huyền minh phá cảnh đan đó. Ba người kinh ngạc thốt lên. Đây chính là đan dược đỉnh cấp có thể giúp người ta đột phá lên toàn đan cảnh. Khiến biết bao nhiêu người mơ ước đó. Nhưng độ khó khi luyện chế loại đan dược này. Ai dám đảm bảo một lò nhất định có thể luyện ra được một viên chứ? Không ai dám. Trên con đường tu luyện, mỗi bước đều có rào cản. Mỗi lần đột phá một cảnh giới, cần phải đánh vỡ một tầng rào cản. Mà một bước nhỏ từ luân hải cảnh viên mãn tới toàn đan cảnh, chính là ác mộng của tất cả những người tu luyện. Trở ngại cực lớn này, từ xưa đến nay, có vô số thiên kiêu, thiên tài, yêu nghiệt, đều bị kẹt lại ở bước này. Sầu não không thôi, cho tới lúc chết cũng không phá vỡ được rào cản này. Muốn đánh vỡ rào cản cực lớn này, cần có may mắn, ngộ tính, cơ duyên, mà huyền minh phá cảnh đan. Chính là đan dược tuyệt vời có thể tăng tỷ lệ đánh vỡ rào cản. Khiến người tu luyện tấn giai lên toàn đan cảnh. Huyền minh phá cảnh đan hạ phẩm. Có thể tăng tỷ lệ thành công thêm 10. Trung phẩm. Có thể tăng lên 20. Thượng phẩm. Có thể tăng lên 30. Mà huyền minh phá cảnh đan cực phẩm. Thì không ai biết. Bởi vì dường như chưa từng có ai nhìn thấy huyền minh phá cảnh đan cực phẩm. Loại đan dược cấp bậc này cũng sẽ không có ai lấy ra. Lão Kiều, ông mau đi xem. Tiểu tử Lâm Tiêu luyện ra được phẩm cấp gì vậy? Mục lão vội vàng hỏi. Phải tới lần thứ 3 mới thành công. Ông còn muốn luyện ra phẩm cấp gì nữa? Cảnh lão lườm đối phương một cái. Nhưng mà, Kiều trưởng lão lại không hề đáp lại. Bởi vì trong mắt ông sắp rơi ra rồi. Đôi mắt trợn trừng, kinh hãi. Không biết phải hình dung thế nào. Nhất khí xương đan. Ngay khi bốn từ nhất khí xương đan xuất hiện, mục lão và cảnh lão cũng gia nhập hàng ngũ hồn bay phách lạc. Huyền minh phá cảnh đan cấp phẩm. Bọn họ còn chưa từng nhìn thấy thì cũng đã nghe nói tới. Nhưng cấp huyền minh phá cảnh đan của nhất khí xương đan này thì chưa từng được nghe nói đến. Nó thuộc cấp trong truyền thuyết. Tiểu tử Lâm Tiêu thực sự đã luyện ra thứ này. Đây còn là con người sao? Kiều lão quỷ, một viên đan dược ở cấp này đáng giá bao nhiêu? Mục lão nuốt nước miếng hỏi. Kiều trưởng lão cũng nuốt nước miếng. Kinh hãi nói, không thể nào ước tính được. Nhưng cho dù là ba lò nguyên liệu này cộng lại, cũng không thể nào mua được một viên. Cách chương.